Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Ai là cái cuối cùng? 31. Chương 477. Ai là cái cuối cùng? 31. Đinh Trúc cổ bên cạnh nằm ngang một thanh băng lạnh lưỡi đao. Sắc bén kia lưỡi đao chỉ cần nàng hơi động một cái, liền có thể đem trên cổ của nàng động mạch trực tiếp vạch phá. Cái lưỡi đao này đang run rẩy không ngừng, tựa hồ muốn trong thân thể tất cả kinh khủng cùng không cam tâm hết thảy đều phát tiết ra đồng dạng. Đinh Trúc không có cách nào quay đầu nhìn lại đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ Thang Bảo Vân trên thân kia đã băng đến cực hạn khẩn trương. Nàng phảng phất là một con thỏ con bị giật mình, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Vô luận bất luận cái gì một chút sự tình phát sinh cũng có thể làm cho nàng lâm vào điên cuồng hoàn cảnh bên trong. Lớp trưởng Triệu Xuân Linh, Trương Vân Vân cùng Lục Bình chăm miệng một lời kêu lớn lên. Không có ai chú ý tới Thang Bảo Vân là lúc nào tỉnh lại, liền ngay cả Đinh Trúc cũng không có chú ý tới. Nàng toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Triệu Dũng Trần Giao mấy người bọn hắn trên thân, cho nên căn bản là quên đi ở trong phòng này mặt còn có Thang Bảo Vân cái này số một nhân vật. Cỗ thân thể này chẳng những tốc độ, sức chịu đựng, lực lượng đều đại đại cầm giữ Đinh Trúc thực lực của bản thân. Liền ngay cả cảm giác cũng không có bản thân như vậy nhạy cảm. Cho nên, mãi cho đến Thang Bảo Vân chủy thủ dán tại trên cổ của nàng lúc nói chuyện, nàng mới lập tức ý thức được sự tồn tại của nàng. Cái này nhận thức một chút từ để Đinh Trúc phía sau nổi lên từng mảnh nhỏ mồ hôi lạnh, dính dính đến làm cho chính nàng đều cảm thấy chán ghét. May mắn là Thang Bảo Vân, may mắn là một cái căn bản liền sẽ không giết người Thang Bảo Vân. May mắn là một cái một mực kiên thủ thánh mẫu nội tâm Thang Bảo Vân. Dưới loại tình huống này, tùy tiện đổi lại một người khác, chỉ sợ hiện tại của nàng yết hầu liền đã bị cắt đứt. Các ngươi đừng gọi ta. Thang Bảo Vân gần như điên cuồng hét dầm lên. Nàng hung tợn trừng mắt Triệu Xuân Linh cùng Lục Bình. Hai người các ngươi là phản đồ. Các ngươi đều là phản đồ. Chúng ta lúc ấy nói xong rồi. Chúng ta muốn cùng một chỗ. Chúng ta khỏe mạnh ở tại Hải Đăng. Chúng ta không phản kháng. Chúng ta không thể đối bạn học ra tay. Chúng ta không xuống tay được. Liền xem như bị người giết lại như thế nào, vận mệnh của chúng ta lúc đầu chính là như vậy không phải sao? Lúc ấy chúng ta rõ ràng không phải như vậy nói xong sao? Thang Bảo Vân càng nói cảm xúc liền càng phát kích động lên. Nghe có chút kiệt tên nội tình bên trong hương vị. Thế nhưng là hai người các ngươi làm cái gì, ta đều có thể kiên định kiên trì. Thế nhưng là hai người các ngươi lại làm cái gì, hai người các ngươi phản bội ta, hai người các ngươi phản bội chúng ta lời thề. Lớp trưởng, ngươi buông ra Phương Anh. Trương Vân Vân đứng ở một bên ý đồ để đã điên cuồng Thang Bảo Vân an tịnh lại. Nàng hít một hơi thật sâu. Tiếng nói dị thường bình tĩnh, ôn hòa lại chậm chạp, mang theo cường đại trấn an lực lượng. Chỉ tiếc, dạng này trấn an vào giờ phút này, đối với Thang Bảo Vân đến bảo hoàn toàn không có bất cứ hiệu quả nào. Nàng chỉ là trừng mắt một đôi con mắt đỏ ngầu, kiệt tên nội tình bên trong. Ngươi cút ngay cho ta. Trương Vân Vân, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Lúc ấy ngươi kém chút bị cưỡng gian, ngươi cho rằng là nữ nhân này cứu được ngươi sao? Không, không phải, là ta cứu được ngươi. Nếu như không phải cầu nữ nhân này nổ súng, Ngươi cho rằng ngươi sẽ giống như là hiện tại không bị thương chút nào đứng ở chỗ này sao? Không có khả năng, nữ nhân này lúc ấy liền lạnh khốc như vậy nhìn xem ngươi. Nàng căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cứu, là ta cầu nàng, ngươi có biết hay không? Là ta cầu nàng nổ súng, ta mới là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi lại nói ta ngây thơ, ngươi lại nói ta ngây thơ, ngươi có biết hay không? Không có ta ngây thơ ngây thơ. Ngươi bây giờ chỉ có thể nằm trên mặt đất mở ra lớn chân, để tất cả nam sinh xếp hàng đi bên trên ngươi. Ta đối ngươi như vậy, ngươi lại nghĩ làm gì ta? Ngươi dĩ nhiên hiện tại cũng phản bội ta. Các ngươi những này bạch nhãn lang, dĩ nhiên hết thảy phản bội ta. Các ngươi dĩ nhiên toàn bộ đều đi theo nữ nhân này. Các ngươi còn có lương tâm sao? Các ngươi đều là nghĩ như thế nào? Toàn bộ các ngươi đều muốn đối với bạn học của mình động thủ. Các ngươi điên rồi sao? Lớp trưởng, ngươi tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút. Ngươi không phải thiện lương nhất sao? Ngươi không phải không nguyện ý động thủ tổn thương bất cứ người nào sao? Nhưng là bây giờ cách làm của ngươi không phải như vậy. Trương Vân Vân nhìn xem Thang Bảo Vân Trụy. Thủ trên tay đã đem đinh trúc trên cổ làn da đè xuống một đạo thật sâu vết tích. Thậm chí, tại vết tích phía trên bắt đầu dần dần dịn ra vết máu đến. Nàng khẩn trương tới cực điểm mà đi Thang Bảo Vân làm cho nàng cảm nhận phi thường không tốt. Đối với Trương Vân Vân tới nói, những cái kia kém chút bị mạnh bạo sự tình là nàng không nguyện ý nhất đi hồi ức ký ức. Nhưng là bây giờ lại bị Thang Bảo Vân lặp đi lặp lại lấy ra nói. Cái này khiến Trương Vân Vân trong lòng tràn đầy một loại không có cách nào phát tiết bực bội. Ta đúng là lương thiện, ta đúng là không nguyện ý tổn thương bất luận người nào. Thế nhưng là ta làm như vậy đạt được cái gì? Ta lương thiện đạt được cái gì? Thang Bảo Vân thanh âm dị thường sắc nhọn, đâm vào bị nàng dùng chủy thủ bức hiếp ở đinh trúc màng nhĩ đều đau. Ta lương thiện chỉ lấy được phản bội của các ngươi, phản bội của các ngươi. Thang Bảo Vân biểu lộ như thế dữ tợn, thậm chí đã hoàn toàn cũng nhìn không ra ngày thường yên lặng tốt. Trên cổ của nàng lộ ra phình lên gân xanh, khuôn mặt bởi vì khẩn trương cùng cảm xúc kích động mà đỏ lên. Thanh âm của nàng càng là bén nhọn mà chói tai, cũng tìm không được nữa dáng vẻ ôn hòa. Các ngươi có một cái là một cái, đều đi theo Phương Anh. Nàng động thủ giết người a, các ngươi có biết hay không? Nàng động thủ giết người a. Nàng đao phủ, nàng giết nhiều người như vậy, các ngươi đều là mù lòa sao? Các ngươi dĩ nhiên cam tâm tình nguyện đi theo một cái hung thủ giết người. Các ngươi có phải hay không đều điên rồi? Các ngươi đi theo nàng có kết cục gì? Lớp trưởng, chúng ta biết ngươi nói đều là đối với. Ngươi trước bỏ đao xuống, chờ gạt ta. Các ngươi muốn để ta đem Phương Anh thả có phải là? Ta biết vô cùng, nữ nhân này tâm ác độc vô cùng. Ta hôm nay nếu là đưa nàng thả, như vậy ta liền giống như bọn hắn toàn bộ nằm ở chỗ này. Thang Bảo Vân mặc dù cảm xúc kích động, nhưng là trí thông minh nhưng vẫn online. Ta mới sẽ không thả nàng, ta muốn giết nàng. Thang Bảo Vân hít một hơi thật sâu, nàng dùng một loại gần như ánh mắt ác độc tại Triệu Xuân Linh, Lục Bình cùng Trương Vân Vân. Các ngươi không phải một mực chế giễu ta là ngây thơ sao? Các ngươi không phải mỗi người đều tại nói với ta muốn bỏ xuống trong lòng lương thiện. Phải học được mạnh được yếu thua, sẽ phải giết người. Chỉ có dạng này mới có thể còn sống. Quỷ dị mà nguy hiểm nụ cười cứ như vậy hiện lên ở Thang Bảo Vân trên mặt. Ta hiện tại chính là tại nghe các ngươi a. Ta chính là từ bỏ trong lòng lương thiện a. Ta chính là muốn giết người a. Làm sao, cho tới bây giờ các ngươi tiêu chuẩn lại thay đổi sao? Các ngươi làm sao ghê tởm như vậy? Lời gì đều là các ngươi nói xong rồi. Lớp trưởng, các ngươi câm miệng cho ta. Thang Bảo Vân hét lớn một tiếng. Đừng gọi ta lớp trưởng. Ở trong mắt các ngươi ta chính là đồ đần có phải là tốt. Các ngươi đều cảm thấy là kẻ ngu. Như vậy ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết. Đồ đần cũng không phải dễ gạt gẫm. Ngoặc kép. Hết chương.